Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn đang cuộn tròn nằm trên chiếc giường đặt cạnh tường của cô, toàn bộ thân thể chôn trong chăn mềm mại mà ngủ. Hắn chưa từng duy trì hình sói lâu như vậy, từ buổi chiều đến bây giờ tâm trạng luôn luôn phờ phạc ỉu xìu. Lúc đầu cô cho rằng hắn chỉ lười mà thôi, bây giờ xem ra có vẻ không phải. Cô ngồi bên giường kéo chăn ra, lo lắng nghiêng người đánh giá hắn. Sao vậy, không thoải mái sao? Hắn không mở miệng, bởi vì cô tới gần. Hắn rời khỏi chăn mềm, có hơi thở của cô, tiến đến khuỷu tay cô vừa duỗi ra. Lâm Giang, nghe thấy tôi nói gì không? Hắn nâng mí mắt đáp lại cô. Nếu anh không có về gì, biến trở về hình người nói chuyện với tôi được không? Im lặng một lát, lòng cô dần dần sinh ra biến hóa, sau khi ánh sáng nhạt nhu hòa biến mất. Tựa trên cánh tay cô là một thân thể rắn chắc, là một người đàn ông lõa thể khiến người ta phải mặt đỏ tim đập. Đã từng xem qua cảnh xuân, cô hoàn toàn có thể gặp biến không sợ hãi. Huống chi giờ phút này, cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của hắn, nhìn hắn rất lạ. Tôi không sao, hắn trả lời. Nhưng mà, nhìn anh rất không có tinh thần. Cô nghĩ nghĩ, anh đứng lên, chúng ta đi gặp bác sĩ được không? Không. Hắn gối lên đùi cô, đem mặt vùi vào thắt lưng của cô, không thèm nói chuyện. Hắn duy trì hình người không được bao lâu, lõa nam lần nữa biến về hình sói lười nhác. Không thể không thừa nhận, cô thật sự lo lắng. Hắn nhìn thật bất lực, yếu ớt, làm cô không nỡ rời xa. Chu Ninh Gia thuận thế nằm xuống, ôm hắn vào lòng, an tĩnh làm bạn. Đêm càng khuya, Chu Ninh Gia không biết vì sao lại bừng tỉnh, chắc là do quan tâm Lâm Giang, cô gần bản ngủ không sâu. Khi mở mắt ra, bốn phía là một mảnh tối đen, ngay cả ánh trăng cũng không có. Bây giờ là mấy giờ? Cô ngồi dậy, vươn tay mở đèn đầu giường, nhìn tình hình Lâm Giang. Vừa nhìn, cô hoảng hốt, thiếu chút nữa tim ngừng đập. Về ngoài của hắn nửa người nửa sói, ở trước mặt cô không ngừng biến hóa, toàn thân không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Bàn tay cô chạm vào da thịt hắn đều lạnh toát, không có một chút ấm áp. Cô sợ hãi vội kêu, Lâm Giang, Lâm Giang, nghe thấy tôi gọi anh không? Cô không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra với hắn, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này, cả người lâm vào hoảng loạn. Lâm Giang, anh đừng làm tôi sợ, anh tỉnh lại đi, nói cho tôi biết nên làm gì đi. Hắn không thể trả lời cô, thậm chí ngay cả ý thức cũng không rõ ràng. Làm sao bây giờ, đem hắn đi bệnh viện ư? Nhưng tình huống này hoàn toàn vượt quá phạm vi y học hiện đại, đi bệnh viện có tác dụng sao? Không khéo, còn bị xem là động vật quý hiếm, bị đưa lên bản giải phẫu. Đầu óc hỗn loạn không suy nghĩ được gì, lòng cô nóng như lửa đốt. Một người bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Đúng rồi, Tôn Y Nì. Tôn Y Nì đã gặp qua nhiều chuyện kỳ lạ, ngay cả thân phận của Lâm Giang, cô ấy chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Loại hiện tượng siêu tự nhiên này, cô ấy nhất định sẽ biết nên xử lý như thế nào. Chu Ninh Gia nhảy xuống giường, không dám chậm trễ chạy ra ngoài, chạy thẳng đến một nhà khác trong ngõ nhỏ. Nửa đêm, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, quả thực là muốn phá nhà thiên hạ. Đang ngủ mơ, Tôn Y Nì bị ồn tỉnh, mơ mơ màng màng đi mở cửa. Á! Người ngoài cửa mặc áo ngủ màu trắng, đầu tóc dài hỗn độn rối tung trên vai, làm cô đang mê ngủ mà cũng bị dọa đến hết hồn. Tôi gặp ma à? Liếc nhìn tờ lịch bên cạnh, giám đốc mày rõ ràng đã đi qua lâu rồi, bây giờ mới chỉ tháng chạp thôi, đúng không? Xin lỗi đã quấy rầy cô nghỉ ngơi, Tôn tiểu thư, Lâm Giang nhà chúng tôi lạ lắm. Lạ thế nào? Cố gắng tỉnh táo lại, cô hỏi lại. Hắn một lát là người, một lát lại thành sói. Tôi... Tôn Y Nì thực sự rất muốn giải thích kỹ cho cô, nhưng buồn ngủ cứ từng cơn vô cùng kiên trì muốn cùng cô bồi dưỡng cảm tình. Cô nhịn không được, ngáp một cái thật to, từ từ trả lời vài câu. À, chắc là do trăng chưa tròn, cô chưa nghe qua người sói đều biến thân vào đêm trăng tròn ư. Đừng nói giỡn. Bây giờ chỉ mới là trăng non, ánh trăng rõ ràng rất nhạt, tròn chỗ nào? Hắn cứ đổ mồ hôi lạnh mãi, toàn thân lạnh ngắt. Lạnh thì đắp thêm chăn, uống nhiều nước nóng một chút. Điều này cũng cần người khác dạy ư? Cô nghiêm túc một chút cho tôi. Cô dường như không khống chế được, đánh qua một quyền. Mạng người, không, mạng sói cũng là mạng, có thể lấy ra để đùa giỡn sao? Cuối cùng, Tony Nì cũng hơi hồi phục tinh thần, miễn cưỡng liếc cô một cái. Cô rất lo lắng à? Tóc tai bù xù, thất kinh, khuôn mặt tái nhợt nửa đêm chạy tới ấn chuông cửa. Ngay cả giày cũng quên mang, áo ngủ trắng dính toàn bụi đất. Cô nhìn như một người hoàn toàn khác. Vô nghĩa. Chuyện là, Chu Ninh Dạ gặp chuyện không dối, cảm xúc bạn nam không thay đổi. Chẳng những bão nổi, còn mắng lời thổ tục. Vì sao? Tony Nì hơi hứng thú nhíu mày. bởi vì hắn là Lâm Giang. Đây là lý do tốt nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net